Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 171, Đấu Khải. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com. Mọi người đều biết, Long Lân quả thường là màu lam nhạt, mà quả này lại là màu xanh da trời. Phán đoán của chúng ta cũng từ điểm này mà ra. Đáng tiếc nó bị hái quá sớm. Nếu như có thể biến thành màu tím, trở thành vạn niên long lân quả, ta tin tưởng, nó sẽ là bảo vật vô giá. Tiếp theo, xin mời các vị ra giá. Thiên nhiên long lân quả, giá khởi điểm 100 vạn. Giá khởi điểm 100 vạn ngoại trừ huyền băng thảo và vài cây linh quả, đều bất quá là mấy chục vạn mà thôi. Làm sao đột nhiên lại lên tới 100 vạn? Tâm tình trầm ổn ban đầu của Đường Vũ Lân nhất thời lại dậy sóng. Linh quả này, thực sự mình có thể đấu giá được sao? 110 vạn, báo giá bắt đầu rồi. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt song quyền. Khi hắn nghe người bán đấu giá nói long lân quả này có phẩm chất đặc biệt, thì trong lòng cũng là trở nên kích động. Trên màn ảnh lớn, long lân quả hiện liên hình bầu dục. Phần sau có một lớp bảo vệ giúp đảm bảo năng lượng của nó không bị hư thoát đi. Quả hình bầu dục, màu xanh da trời đẹp đẽ, óng ánh long lanh như bảo thạch. Càng kỳ dị chính là, mặt ngoài của nó hiện lên một tầng hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt, mơ hồ mang dáng dấp của vảy rồng. Lớp vảy này cực kỳ giống với kim lân trên cánh tay Đường Vũ Lân khi thôi động sức mạnh huyết thống. Chỉ vừa nhìn Đường Vũ Lân đã tràn ngập khát vọng đối với thiên niên linh quả này. Nếu như có thể có được nó, nhất định sẽ giúp mình nắm chắc cơ hội đột phá phong ấn tầng thứ hai hơn nhiều. Số ngươi cũng may, thiên niên long lân quả này cũng không phải bình thường. Người bán đấu giá cũng không có nói quá. Âm thanh vũ trường không vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Nhưng điều này cũng khiến Đường Vũ Lân càng căng thẳng hơn. Người tin tưởng chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi mình Vũ lão sư. 200 vạn, vũ trường không giơ thẻ số trong tay lên, thừa dịp báo giá chỉ mới có 150 vạn. Trực tiếp tăng lên đến 200, trong sân thoáng yên tĩnh một chút, nhưng rất nhanh, âm thanh báo giá liền xuất hiện lần nữa. Mới chỉ mấy lần tranh giá đã tiếp cận 300 vạn. Tâm tính của Đường Vũ Lân dù sao cũng vẫn còn là thiếu niên. Nhất thời bắt đầu nôn nóng hơn. Làm sao bây giờ, 500 vạn, ngay vào lúc này, một âm thanh tựa như oanh lôi xuất hiện, đập cho Đường Vũ Lân trước mắt ứa ra ngàn sao lấp lánh. Má ơi, 500 vạn dĩ nhiên liền 500 vạn, không chỉ là hắn bị đè ép, hết thảy người đấu giá ở đây trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị đè ép. Bởi vì, phương hướng âm thanh kia truyền tới, chính là vị đã vung tay chi tiền cho thiên niên huyền băng thảo ở phòng số 06. Mỹ nữ chủ sự lông mày cũng nhíu lại, nhưng lần này cũng không phải hưng phấn, mà là có chút buồn bực, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, thiên niên long lân quả định giá so với thiên niên huyền băng thảo tương tự nhau. Đều tầm trên dưới 600 vạn, thiên niên huyền băng thảo bán ra giá cao là niềm vui bất ngờ. Nhưng này thiên niên long lân quả bị vị khách tài lực mạnh mẽ ở phòng số 06 trực tiếp ra giá cao như vậy, e rằng cũng không mấy ai dám cạnh tranh. Vũ lão sư, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân cấp thiết hướng về bên người vũ trường không hỏi. Vũ trường không quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Buông tha đi, a nhưng mà, Đường Vũ Lân sốt sắng. Hắn cảm giác rất rõ ràng. Thiên niên long lân quả này phi thường thích hợp với bản thân mình. Từ bỏ như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Vũ lão sư, con muốn, con thật sự rất muốn. Ngài có thể cho con mượn ít tiền hay không? Khi về con sẽ trả lại cho ngài. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Vũ trường không lắc đầu một cái. Thời điểm Đường Vũ Lân còn muốn nói điều gì? Đột nhiên cảm nhận được trên người vũ trường không truyền đến một trận hàn ý mãnh liệt. Theo bản năng dùng mình một cái, cũng tỉnh táo thêm một chút, hắn cũng không hiểu rõ giá trị của thiên niên linh quả. Thế nhưng, vũ lão sư nếu đã làm như vậy, nhất định là bởi vì giá linh quả này đã vượt quá giá trị vốn có. Tâm tính hắn vốn so với bạn cùng lứa ổn định hơn một ít. Sau một lúc thất lạc ngắn ngủi, chỉ có thể chấp nhận sự thực, ngồi yên tại chỗ cúi đầu không nói. 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, nữ chấp sự có chút bất đắc dĩ tuyên bố thành giao thiên niên long lân quả. Đường Vũ Lân trung quy vẫn bỏ lỡ cơ hội, chủ hội đấu giá cũng không có gì quá bất mãn. Bán đấu giá chính là như vậy, cũng không phải mỗi một kiện đồ đấu giá đều có thể đánh ra giá cả lý tưởng. Khách phòng số 06 lúc trước dùng giá cao mua thiên niên huyền băng thảo. Tính bình quân, bọn họ cũng vẫn còn lời nhiều. Trong lòng chịu đả kích khiến cho Đường Vũ Lân đối với buổi đấu giá sau đó đã không còn cảm thấy quá hứng thú. Trong đầu lởn vởn hiện lên dáng vẻ của thiên niên long lân quả. Đấu giá lại tiếp tục, từng kiện trọng bảo được đưa ra, nhưng cũng rất ít khi xuất hiện tình huống nghiêu bức như lúc trước. Hai thẻ nhập môn trung cấp thăng linh đài đã bị vũ trường không thuận lợi thu vào với giá 260 vạn đồng liên bang. Đối với việc này Đường Vũ Lân đã không còn cảm giác gì. Long lân quả ơi, long lân quả à, long lân quả của ta. Hu hu, hiện tại trong lòng hắn chỉ có mỗi một thanh âm như thế. Tiếp theo là ba món cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Chính là ba bộ đấu khải tinh phẩm, chính là thứ tốt hiếm có. Chúng ta sau nhiều lần trắc trở mới thu được chúng nó. Các vị khách quen thuộc với chúng ta đều biết, đấu khải thứ đồ tốt này, chỉ ít phải tại thời điểm cực kỳ quan trọng mới xuất hiện. Vì lẽ đó, chư vị quan khách hôm nay phải biết nắm bắt cơ hội nha. Đấu khải, nghe được hai chữ này, tinh thần Đường Vũ Lân rốt cục phấn chấn hơn một ít. Ánh mắt một lần nữa lại tập trung nhìn lên đài đấu giá. Đấu khải đến tột cùng là hình dáng gì? Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua, món đấu khải đầu tiên được đấu giá, là một cái đai lưng đấu khải. Chư vị quan khách đều biết, đai lưng bình thường lấy năng lượng đấu khải làm đầu mối. Bởi vì khoảng cách của nó đến đan điền nơi hồn sư ngưng tụ hồn lực gần nhất. Hồn sư tu vi mạnh mẽ, đều sẽ thông qua nơi này đem hồn lực truyền vào trong đấu khải. Do đó kích phát được thực lực mạnh nhất. Đai lưng này, chính là tinh phẩm đấu khải màu tím, hoàn toàn có thể dựa vào nó để tạo thành một bộ đấu khải toàn thân. Mời xem màn ảnh lớn, một cái đai lưng kim loại xuất hiện ở trên màn ảnh. Trên đai lưng tỏa ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt, chế tạo vô cùng tinh tế, bản thân do chỉ ít ba loại kim loại tạo thành, kết cấu không tính là phức tạp, lấy ánh mắt đoán tạo sư của Đường Vũ Lân. Nhìn qua một chút liền có thể xác định đây là một cái đai lưng do thiên đoán kim loại tạo thành. Nhưng so với thiên đoán kim loại phổ thông không giống, trên đai lưng có một ít hoa văn kỳ dị, những vầng sáng màu tím chính là từ trong những hoa văn này tỏa ra. Đây chính là đấu khải à, về kích thước to nhỏ chỉ lớn hơn đai lưng bình thường một ít mà thôi. Ngay giữa đấu khải này là một khối kim loại hình tròn. Là một loại chất liệu đặc thù, mặt trên vầng sáng màu tím lan ra cũng nồng đậm nhất. Cũng vì nguyên nhân này mà Đường Vũ Lân không cách nào phán đoán được đến tột cùng nó làm bằng chất liệu gì. Sau khi kim loại được rèn đúc thành hình, dựa theo cơ giáp thiết kế, tiến hành gia cố hồn đạo trận pháp, chế tác bính trang, khắc họa trận pháp, là công tác của cơ giáp sư, một đấu khải ưu tú. Nhất định phải do thiết kế sư cùng cơ giáp sư đều phi phàm mới có thể tạo thành. Đây là lý do vì sao chức nghiệp thứ hai lại có trợ giúp quan trọng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có thể càng thêm quen thuộc đối với đấu khải hơn. Cũng dễ dàng tìm được đồng đội thích hợp với mình hơn. Vũ trường không ở trường đã giảng giải một ít đặc điểm cơ bản của đấu khải. Hiện tại được trực tiếp quan sát. Không thể nghi ngờ lại càng hiệu quả hơn. Đấu khải, đây chính là đấu khải. Buồn bực lúc trước trong lòng Đường Vũ Lân đã không còn sót lại chút gì. Trên mặt biểu lộ ra vẻ ngóng trong. Đợi sau này, chính mình cũng có thể tự mình chế tác đấu khải. Mặc dù mình không thể thiết kế cơ giáp, cũng không thể thiết kế hồn đạo trận pháp, càng không thể khắc họa. nhưng mình có thể rèn đúc kim loại. Thiên đoán, hiện tại mình đã thực hiện được rồi. Cái này cũng có thể được tính là nắm giữ được cơ sở ban đầu của chế tạo đấu khải chứ. Vũ Trường không nói, đấu khải là sinh mạng thứ hai của hồn sư. Một bộ đấu khải ưu tú có thể giúp thực lực của hồn sư tăng lên ít nhất 30. Đấu khải cùng cơ giáp khác biệt lớn nhất chính là ở sự phù hợp. Phù hợp chính mình, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của chính mình và đặc điểm của võ hồn mà tạo thành. Cách chương.